3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nằm gai nếm mật. Vài ngày sau sáng sớm, Tô Dạ trong mắt ngậm ánh sáng lạnh lẽo, nhìn trong tay tờ thư nội dung, Vạn Xu Hoa, Thạch Sơn Môn thành lập thời gian tương đối mà nói tương đối ngắn. Vô luận là số người hay lại là tinh lực, cũng xây dựng không được ám các, nhưng là Thạch Sơn Môn cũng có chính mình thu hoạch tin tức biện pháp. Tờ thư nội dung rất nhiều, cơ hồ đem vạn bảo thương hội lịch sử toàn bộ tự thuật một lần. Nhất là 20 năm trước vạn bảo thương hội còn chưa phải là một nhà độc quyền. Cho đến Vạn Xu Hoa đột nhiên xuất hiện, đem vạn bảo thương hội toàn bộ đối thủ toàn bộ giẫm ở dưới chân. Thành công đem vạn bảo thương hội dẫn đến tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Hơn nữa cái này Vạn Xu Hoa trượng phu, đó là ban đầu bỏ rơi vợ con Lý Trương Trạch. Trừ những thứ này ra bên ngoài cũng không tìm ra cái gì tin tức hữu dụng rồi. Bất quá Liêu Thắng vô vô, Tô Dạ cuối cùng là biết ban đầu Lâu Hưng Hoài thà chịu đựng. Vạn quả, đau, cũng không dám phản bội vạn bảo thương hội. Vạn Xu Hoa cái này nữ tử so với nam nhân cương ngạnh cường thế. Hơn nữa vì đạt được mục không chọn thủ đoạn, mặc dù không ai dám nói rõ, nhưng là Tư Để Hạ lo sợ nàng đã sâu tận xương tủy. Vạn Xu Hoa lòng dạ ác độc, có thể ác độc đến không còn nhân tính. Không trách ám sát Già Lam loại này bị ổi thủ đoạn cũng có thể nghĩ ra được. Cuối cùng là thương hội cực hạn mà thôi. Lúc trước sổ sách cũng cùng nhau thật tốt tính một chút. Vạn Xu Hoa, ta muốn phá hủy ngươi vạn bảo thương hội, còn ngươi nữa cùng Lý Trương Trạch. Hai tay Bách Lý Triều Ca vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn xa xa Tô Dạ, khi thì nhíu mày tự lẩm bẩm, khi thì diện mục giữ tợn cười điên. Cho đến Tô Dạ thu khởi tín giấy, nàng mới đi tới, giống như là lơ đãng đi ngang qua như thế. Triều Ca, tay ngươi thế nào? Còn nữa hai ngày liền khỏi hẳn. Ngươi thật là ngoan ngoãn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không dằn nổi muốn tu luyện. Bách Lý Triều Ca nổi gióa. Cho tới bây giờ không có một người nam nhân dám như vậy nói chuyện với mình. Thật ngoan. Bách Lý Triều Ca theo bản năng sờ một cái bên hông trưởng nhận. Sau đó hận không được đem Tô Dạ đầu lưỡi cắt đứt xuống tới. Hừ, bây giờ ngươi còn có tâm tư đùa. Không phải là đùa, ta thật rất quan tâm ngươi. Bách Lý Triều Ca bị Tô Dạ lời nói làm á khẩu không trả lời được. Nàng không phải nói bất quá Tô Dạ, mà là Tô Dạ mỗi một lời nói đều là lời tâm huyết. Nàng căn bản là không có cách phản bác. Thua trận Bách Lý Triều Ca chỉ có thể dịch ra đề tài. Đem trong lòng nàng muốn hỏi trực tiếp hỏi lên. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó vạn bảo thương hội? Ta cần thời gian, ngươi đã có kế hoạch sao? Bách Lý Triều Ca nhìn chằm chằm Tô Dạ. Nàng cho là mình cũng là ẩn kiếm môn một thành viên. Tô Dạ hẳn đem kế hoạch cùng nàng ở một chỗ chia sẻ. Nhưng khi nhìn Tô Dạ cũng không có như vậy ý nguyện. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên tâm tình có chút thấp. Nàng cho là Tô Dạ rõ ràng cho thấy không tín nhiệm nàng. Nơi này không tín nhiệm cũng không phải là sợ hãi bại lộ kế hoạch, mà là nàng cho là Tô Dạ căn bản không đem nàng chiến lực coi ra gì. Có lẽ lúc này hắn lại không hề coi nàng là làm ẩn kiếm môn một thành viên, mà là Kinh Hồng Tông tử đệ, cũng là Bách Lý Phi Dương muội muội. Tô Dạ bỗng nhiên thở dài, ngươi thật muốn biết sao? Bách Lý Triều Ca tự ái không cho phép nàng trả lời. Nàng kiêu ngạo sẽ không để cho nàng làm khó bất luận kẻ nào. Nhất là Tô Dạ không tình nguyện, nhưng là Bách Lý Triều Ca lại trời xui đất khiến trả lời một câu. Nghĩ, sau khi nói xong Bách Lý Triều Ca chính mình cũng không phản ứng kịp. Khi thấy Tô Dạ hướng nàng đáp lại một cái áy náy mỉm cười, nàng mới ý thức tới chính mình lại. Lúc nào từ kiêu ngạo trở nên ngạo kiều đứng lên, ta muốn chờ đến lên cấp hóa tinh cảnh thời điểm. Lời này để cho Bách Lý Triều Ca cả kinh, bởi vì Bạch Dạ Hành tồn tại Tô Dạ tu vi cảnh giới một mực biểu diễn ở ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Mặc dù Tô Dạ chiến lực mạnh hơn phân, bất quá ngưng dịch cảnh sơ kỳ cùng hóa tinh cảnh giữa khoảng cách, coi như là phi thường ưu tú tu sĩ, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm mới có thể đi đến. Ngươi đang ở đây tìm ta vui vẻ. Bách Lý Triều Ca thật động khí rồi, bởi vì nàng biết Tô Dạ không thể nào nhịn thêm 10 năm. Thời gian 10 năm biến số quá nhiều, hơn nữa Vạn Bảo Thương Hội nếu thật cùng Tô Dạ có đại thù, như vậy căn bản sẽ không cho phép Tô Dạ ẩn kiếm môn phát triển. Coi như là một ít môn phái coi trọng Tô Dạ, cũng chỉ là coi trọng Tô Dạ bản thân, mà cũng không phải là hắn ẩn kiếm môn. Tô Dạ muốn cùng Vạn Bảo Thương Hội đối kháng, dĩ nhiên muốn yêu cầu một ngang sức ngang tài thế lực. Nhưng là ngoại trừ Thạch Sơn Môn, còn có cái nào môn phái sẽ ủng hộ vô điều kiện Tô Dạ cùng Vạn Bảo Thương Hội chém giết? Xem hiểu tình thế, Tô Dạ đã không chỉ một lần sâu sắc minh bạch, tự thân cường đại mới là an tâm nhất, có thể dựa nhất. Cho nên Tô Dạ mới thả vứt tới trước tiểu thủ đoạn. Những thứ kia đối với Vạn Bảo Thương Hội mà nói không gây thương tổn được căn cơ, chỉ là chán ghét đối phương, lại dễ dàng hơn đưa tới đối phương điên cuồng phản công. Cho nên Tô Dạ quyết định nằm gai nếm mật. Hắn đã sớm vững chắc ngưng dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chậm thì 3 năm, nhanh thì 1 năm, Tô Dạ có lòng tin đột phá hóa tinh cảnh. Khi đó Tô Dạ thực lực đem sẽ để cho tất cả mọi người cũng quá sợ hãi. Vô luận là kiếm trận hay lại là phù văn trận, vô luận là túy thân hay lại là kiếm pháp, Tô Dạ đem sẽ tu luyện càng nhiều công pháp cao cấp bí tịch. Hắn lớn lên đem sẽ tạo thành giếng phun thức bùng nổ. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ, từng tại linh giới những hóa tinh cảnh đó mầm mống, trong lúc giở tay nhấc chân cũng kèm theo một cổ khí tức hủy diệt. Đó là ở tiểu thiên thế giới trọng sinh cảnh cường giả trên người cũng không có cảm nhận được vô. Cùng uy áp, Tô Dạ cũng là mầm mống. Hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể cùng bọn họ sánh vai cùng, thậm chí muốn vượt qua bọn họ mới được. Bởi vì nếu như có một ngày linh giới phát giác hắn chạy trốn chân tướng, hắn khả năng sẽ đối diện với mấy cái này làm người tuyệt vọng quái vật. Tô Dạ suy nghĩ một chút liền lăng thần. Bách Lý Triều Ca còn đang chờ Tô Dạ trả lời, thấy đi thần su giả liền càng tức giận rồi. Nàng đi vào không có chút nào phòng bị Tô Dạ, vốn định tiếng quát thức tỉnh Tô Dạ, nhưng là nàng lại không có làm như vậy, mà là làm bộ thư giản cổ. Sau đó chắc chắn phụ cận không có bất kỳ những người không có nhiệm vụ. Lúc này mới lần đầu tiên từ chính diện nghiêm túc đánh giá Tô Dạ. Khả năng bởi vì Tô Dạ mới 16 tuổi, cũng chỉ so với tuấn tú cao ngất Bách Lý Triều Ca cao hơn nửa cái đầu mà thôi. Đen nhánh như giặt rửa tóc dài thật chặt buộc ở sau lưng. Mặc dù da thịt cũng không tính rất trắng, nhưng là sạch sẽ để cho người ta nhìn rất thoải mái. Tô Dạ chân mày rất dài, so sánh với sắc bén lưỡi hái, càng giống như là một vòng trăng tròn phản treo ở phía trên. Mỗi một lần chớp mắt, nguyệt mũi nhọn cũng sẽ hoạt bát đung đưa nhảy lên, cao ngất sông mũi giống như Tô Dạ chính trực, làm Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ môi thời điểm, khó có thể tưởng tượng phát hiện, một người nam tử môi, giống như hai mảnh mang lộ cánh hoa, tràn đầy ướt át khí tức không ngừng hít hít. Cuối cùng Bách Lý Triều Ca cùng Tô Dạ bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng mới biết Tô Dạ trên người hấp dẫn người ta nhất địa phương là hắn con mắt, phảng phất nơi đó chiếu ra một mảnh tinh thần đại hải, lại tích chứa ở một mảnh không ai sánh bằng đen nhánh hư không. Bỗng nhiên toàn bộ ngôi sao đều bị ban cho sinh cơ, bắt đầu nhảy lên lóng lánh phát ra chói mắt huy hoàng. Thế nào, Triều ca, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.